phần 17.8. Mộ Nhất Phàm nghe đến xa xa truyền đến tang thi tiếng gào, tuy rằng không biết đối phương tại truyền đạt tin tức gì, thế nhưng lại lòng sinh cảnh giác, ánh mắt nhanh chóng đảo qua bốn phía, chú ý tất cả động tĩnh. Đột nhiên, hướng đông nam chợt lóe một vệt ánh sáng sáng lên, dùng tốc độ nhanh nhất nhằm phía hắn bên này. Sau một khắc, cách hắn 2 mét ở ngoài địa phương, phát ra phanh tiếng nổ lớn, ánh sáng đụng phải hắn đã sớm bày phòng ngự kết giới. Đồng thời, Mộ Nhất Phàm nhanh chóng nhảy ly 20 mét ở ngoài, theo sát, liền bị người kéo vào ấm áp trong lồng ngực. Hắn ngẩng đầu lên vừa nhìn, lập tức đối thượng tiết lộ ra nồng đậm quan tâm thâm thúy con ngươi đen. Hắn mừng rỡ lộ ra nở nụ cười. Bắc Thiên. Chiến Bắc Thiên nhìn nụ cười sán lạn, dùng sức nắm chặt cánh tay, đem người ôm sát vào trong ngực. Những ngày qua đều đi nơi nào, ngươi có biết hay không, ta rất lo lắng cho ngươi. Mộ Nhất Phàm xem mắt bị đàn hồi ngoài trăm thước quang ảnh, cấp tốc nói rằng, ta trong mấy ngày qua luôn luôn tại phụ cận thành trấn tìm cái kia nam tang thi, ta nghĩ chỉ có tìm tới nó, xác nhận thân phận của nó, ngươi mới có thể đem hết toàn lực đi đối phó Chiến Nam Thiên. Hắn nắm chặt trên eo bàn tay lớn kia, tiếp tục nói, thực sự là xin lỗi, cho ngươi lo lắng, lúc đó điện thoại di động không có điện. Ta vội vã muốn tìm đến nó, cho nên mới chưa có trở về nói với ngươi một tiếng. Chiến Bắc Thiên hỏi, ngươi tìm tới nó sao? Vốn là không có tìm được, bất quá, nó trước chủ động đưa tới cửa, hiện tại chính tại ngươi chạy lượng km ở ngoài xếp hàng, từ Trần Hạo bọn họ giám thị, ngươi bây giờ có muốn hay không đi gặp hắn một chút? Chiến Bắc Thiên mặt có do dự. Lúc này, ngoài trăm thước ánh sáng hướng bọn họ hung mãnh mà vọt tới. Chiến Bắc Thiên sắc mặt rùng mình, mang theo Mộ Nhất Phàm biến mất ở tại chỗ. Mộ Nhất Phàm nhân cơ hội nói rằng, ta cho rằng ngươi tốt nhất là trước đi xác nhận thân phận của nó, từ ta đến ngăn cản Chiến Nam Thiên, bằng vào ta bây giờ đẳng cấp, Chiến Nam Thiên đã không có cách nào lại dùng tang thi uy thế đến khống chế ta, chỉ cần ta không đụng tới hắn trên người hắc khí, hắn liền lấy ta không thể làm gì. Cấp bậc của ngươi tăng cao. Đúng thế, Mộ Nhất Phàm suy nghĩ một chút lại nói, ta hiện tại rất có thể cùng Chiến Nam Thiên một cấp bậc. Chiến Bắc Thiên kinh ngạc nhíu mày, suy nghĩ một chút, cấp tốc nói rằng, vậy ngươi phải cẩn thận một chút, ta an bài xong sự tình liền đổi về, nếu có chuyện gì, ngươi liền giống một tiếng. Được. Chiến Bắc Thiên đem Mộ Nhất Phàm mang tới chỗ an toàn, liền biến mất ở tại chỗ. Xa xa Chiến Nam Thiên nhìn thấy Chiến Bắc Thiên rời đi, lập tức đuổi theo, không ngờ lại bị Mộ Nhất Phàm cản lại. Mộ Nhất Phàm nhìn Chiến Nam Thiên, khẽ mỉm cười, Chiến Nam Thiên, ngươi bây giờ đối thủ là ta. Bỗng, hắn một cái phất tay, mấy đạo khó có thể thấy được vận tốc ánh sáng hướng Chiến Nam Thiên bắn tới. Chiến Nam Thiên tự động mà né một chút, bởi phản ứng chậm nửa nhịp, mấy đạo vận tốc ánh sáng nhanh chóng mà đánh vào hắn bên phải nửa người thượng. Chiến Nam Thiên cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy tay phải hắn trên cánh tay bị bắn thủng mấy cái 5mm khoan lỗ nhỏ. Hơn nữa, còn có cái gì đồ vật xuyên ở trên cánh tay lỗ nhỏ bên trong. Chiến Nam Thiên nâng tay sờ sờ chỗ bị thương, sau đó lấy ra mấy cái dài nhỏ vật cứng. Hắn dùng lực đem vật cứng từ cánh tay bên trong rút ra, bởi vì vật cứng là trong suốt hình dáng, cho nên muốn rất cẩn thận đến xem mới có thể lúc ẩn lúc hiện mà nhìn thấy mấy cái tinh tế như băng thanh sắt. Chiến Nam Thiên phẫn nộ đem trong suốt hình dáng thanh sắt ném xuống đất, âm lãnh mà nhìn chằm chằm Mộ Nhất Phàm. Đột nhiên mắt nhắm lại, trong mắt lộ ra khó có thể che giấu khiếp sợ, ngươi lên cấp. Đương nhiên, thăng cấp cũng không phải một cái đáng giá kinh ngạc sự tình, nhưng là nếu như đối phương thăng cấp đến cùng hắn đồng dạng vương cấp, hắn liền không có cách nào không khiếp sợ, vì là vương cấp chỉ có một, cũng chỉ có thể có một cái. Tại có tang thi lên cấp vương cấp sau, cái khác tang thi liền sẽ bị vương cấp tang thi áp chế, không có cách nào tấn thăng nữa đến vương cấp, nhưng là Mộ Nhất Phàm lại làm được lên cấp đến vương cấp. Cho nên, hắn làm sao không kinh sợ, làm sao không khiếp sợ. Đúng rồi, vừa nãy cùng hắn có lực uy hiếp tiếng gào, lẽ nào chính là Mộ Nhất Phàm vọng lại? Mộ Nhất Phàm cười hỏi, làm sao? Ta thăng cấp thật kỳ quái sao? Vẫn là nói ngươi kinh ngạc với ta lên cấp đến vương cấp. Chiến Nam Thiên tức giận bác nói, không thể. hắn không tin Mộ Nhất Phàm cũng sẽ là Tang Thi Vương. Tang Thi Vương chỉ có thể có một cái. Vậy sao ngươi giải thích ta tình huống bây giờ? Chiến Nam Thiên theo dõi hắn, không lên tiếng, tựa hồ cũng đang suy tư cái vấn đề này. Mộ Nhất Phàm ý vị thâm trường nói, ngươi phải biết trên đời không có chuyện không thể nào. Huống hồ, bộ thân thể này vốn là có đương Tang Thi Vương tiềm lực. Kỳ thực hắn cũng hiếm thấy quái tại sao mình hội thăng cấp. Theo lý thuyết, Tang Thi Vương xác thực chỉ có thể một cái. Đương Tang Thi Vương xuất hiện thời điểm, cái khác Tang Thi không quản làm sao tái thăng cấp cũng sẽ bị Tang Thi Vương chế trụ, không có cách nào lên cấp đến vương cấp. Nhưng là, hắn nhưng có thể. Chẳng lẽ nói là bởi vì bộ thân thể này tại một đời trước là Tang Thi Vương nguyên nhân? Chiến Nam Thiên phút chốc hít mắt một cái, có đúng không? Vậy ta càng cần phải đem thân thể này cầm về. Dứt lời, hắn cấp tốc phóng thích cường đại dị năng hướng Mộ Nhất Phàm công quá khứ. Mộ Nhất Phàm lập tức sử dụng kết giới đỡ Chiến Nam Thiên công kích. Liền tại Mộ Nhất Phàm ngăn cản Chiến Nam Thiên thời điểm, Chiến Bắc Thiên trở lại hắn trại, rất nhanh liền tìm tới Trần Hạo bọn họ. Tại Trần Hạo bọn họ báo cho hạ, hắn thấy được Mộ Nhất Phàm nói cái kia Nam Tang Thi. Nam Tang Thi tóc dài vô cùng, cao cao buộc ở sau ót phương còn có thể dài quá gối nắp, khuôn mặt tuấn lãng mà đẹp đẽ ôn hòa, con ngươi lại tiết lộ ra tràn đầy tâm tình rất phức tạp, không giống cái khác Tang Thi trong mắt có chỉ là hung ác tàn phế lệ, còn có kia trương đẹp mắt đôi môi là trương liền hợp, hợp liền trương, như là có rất nhiều lời, rất nhiều oan ức muốn nói, nhưng là vừa không thể nói bộ dáng. Nam Tang Thi cũng không biết Chiến Bắc Thiên tại nhìn hắn, hắn lực chú ý đều ở những người khác trên người. Chiến Bắc Thiên thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, lại thấy được chính mình phụ thân cùng nhĩ thúc bọn họ chính tại trong đội ngũ xếp hàng. Hắn ánh mắt hơi dừng lại một chút, cất bước đi hướng chính mình phụ thân, mà khóe mắt ánh mắt lại không hề rời đi quá Nam Tang Thi. Ba, nhị thúc. Chiến Lôi Cương nhìn thấy chính mình nhi tử, lập tức hỏi, ngươi không có bị thương chớ? Không có. Chiến Bắc Thiên trả lời lời này đồng thời, chú ý tới Nam Tang Thi nhìn thấy hắn xuất hiện trong nháy mắt, đáy mắt tràn đầy kích động cùng vẻ cao hứng, muốn há to mồm gọi, nhưng lại cũng không biết nghĩ tới điều gì, cấp tốc đem miệng khép lại, tùy theo, thần sắc tối lại. Kia Nam Thiên hắn. Chiến Lôi Cương xem mắt đệ đệ của mình Chiến Lôi Bình, thấy Chiến Lôi Bình liền giận liền khổ sở bộ dáng, đáy lòng không khỏi thở dài. Chiến Bắc Thiên thành thật mà nói, mộc, chính kéo hắn, không cho hắn lại đây. Chiến Lôi Cương nghe đến hắn nhắc tới Mộ Nhất Phàm, đinh vắt lông mày, ngươi có phải là đã sớm biết Mộ Nhất Phàm hắn là? Chiến Bắc Thiên biết mình phụ thân muốn hỏi gì, lập tức khẳng định trả lời, là ngươi à? Chiến Lôi Cương cũng không biết nên nói cái gì, đại thở dài một hơi. Chiến Lôi Bình đột nhiên trầm giọng hỏi, Bắc Thiên, Tang Thi Thủy Triều thật sự là hắn gọi tới? Chiến Lôi Bình cả giận nói, xúc sinh, hắn làm sao có thể làm ra như vậy sự tình? Hắn làm sao đột nhiên trở nên tàn nhẫn như vậy? Coi như hắn biến thành Tang Thi, không thể biến hóa lớn như vậy. Hắn thực sự không hiểu chính mình nhi tử tại sao đột nhiên biến thành bộ dáng này. Chiến Lôi Cương vỗ vỗ Chiến Lôi Bình vai, chuyện đến nước này, sinh khí cũng vô dụng, vẫn là nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này. Chiến Lôi Bình ninh vắt lông mày, trên mặt xoắn suýt tái xoắn suýt, cuối cùng, xua tay nói rằng, ta không quản, Bắc Thiên, ngươi muốn thế nào thì được thế đó đi, chỉ cần hắn đừng lại muốn hại nhân loại là tốt rồi. Hắn cho là mình muốn là ra tay quản việc này, nhất định sẽ đối đứa con trai này nhẹ dạ, cho nên, liền đem sự tình giao cho Bắc Thiên, từ Bắc Thiên đến xử lý. Về phần kết cục như thế nào, hắn cũng nhận. Chiến Lôi Cương thở dài không nói. Chiến Bắc Thiên hỏi, Thẩm Thẩm bên kia làm sao bây giờ? Chiến Lôi Bình nói, ta sẽ cùng nàng nói. Hiện tại rất nhiều người đều biết Tang Thi Thủy Triều là Nam Thiên triệu tới. Ta tin tưởng tin tức này một khi truyền tới trong tai của nàng, biết đến Nam Thiên là Tang Thi sự tình. Nghĩ đến vợ của chính mình, hắn liền không nhịn được thở dài. Hiện tại, cả người thoạt nhìn già rồi vài tuổi. Chiến Bắc Thiên an ủi, nhị thúc, ngươi đừng khổ sở, có một số việc cũng không phải như ngươi nghĩ. Chiến Lôi Cương vừa nghe, liền biết Chiến Nam Thiên chuyện này bên trong có ẩn tình,